Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 32, chương 32, Hoàng Triều sàn nhảy. Nghĩ đến phong trần nữ tử, Diệp Lăng tâm lý bỗng nhiên một hồi ngứa, thời gian thật dài đều không có làm chuyện đó, thật đúng là đến mức hoảng sợ. Diệp Lăng nhìn một chút tọa ở trên ghế salon lưu xào. Tâm lý âm thầm lắc đầu, nhà đầu kia quá thuần khiết, Lưu Sảo ăn uống no đủ, cũng sẽ không giống như ba chuyện. Đại mi mắt nhìn chòng chọc trong đại sảnh 72 tấc TV LCD. Không nhúc nhích nhìn, quả thực đều vào mê. Cái kia truyền hình coi thượng, đang phát hình lấy phi thường chứ danh phim dài tập Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Đúng. Phim hoạt hình cũng coi như phim dài tập, Diệp Lăng liền bất đắc dĩ, buồn chán bên dưới, Diệp Lăng ngồi ở máy tính trước đó, mở ra Baidu, bắt đầu rồi giải khai bắt đầu trên địa cầu một ít sự tình. Mặc dù nói dung hợp tiền nhậm Diệp Lăng ký ức, có thể trí nhớ của một người chung quy hữu hạn, vẫn là Internet ra sức. Lấy Diệp Lăng cái kia đã gặp qua là không quên được trong trí nhớ. Lại thêm thượng đời trước cửu kiếp tiên đế siêu cường đại não. Đừng nói một cái Baidu bên trong sự tình. Chính là 10 cái, 100, Diệp Lăng cũng có thể đơn giản trang bị. Mỗi bên quốc ngữ nói, kỳ văn dị sự, danh nhân cổ tích, Diệp Lăng tuy nói trong trí nhớ rất mạnh. Thế nhưng Baidu bên trong đồ đạc thật là nhiều lắm. Hắn phỏng chừng, chí ít cũng phải hoa trước 1,5 năm mới có thể nhìn xong. Chẳng qua, nếu để cho bây giờ Diệp Lăng đi thi đại học nói. Thần mã Cambridge, Harvard, thực sự đều là phù vân. Đối với những kiến thức này loại đồ đạc, Diệp Lăng nhưng thật ra không sao lưu ý. Nhưng đối với những thứ kia Taekwondo, tán thủ những thứ này, Diệp Lăng lại là vô cùng cảm thấy hứng thú. Không phải là vì đánh lộn, nhưng nếu là thực sự nói đến đánh nhau, những thứ này tư thế cũng quá hoa lệ. Trang bức chuyên dụng động tác, chút bất chi bất giác. Thời gian đã đến 9 giờ, Lưu Sảo ngáp một cái, nói, ta muốn đi ngủ, đi thôi, Diệp Lăng nói, hai người đương nhiên không phải là một cái phòng. Chẳng qua khăn trải giường đệm chăn cái gì đều là Phương A Di lưu lại. Diệp Lăng còn tìm nghĩ ngày nào đó lúc rảnh rỗi, đi mua một ít mới đây. Ngày hôm nay cảm mạo đan bán 10 khỏa, nguyệt kinh đan bán 3 khỏa, tổng cộng buôn bán lời 19.000 khối. Mà thành vốn, tuy nói Diệp Lăng không có ở thảo dược thượng, có thể mặc dù là dựa theo đưa tiền đây nói, những thứ này thảo dược. Cũng chẳng qua là tìm 5.000 khối tả hữu, Diệp Lăng trong tay, nhưng là còn có ước chừng 13 khỏa cảm mạo đan. Mà nguyệt kinh đan, cũng còn lại 15 miếng, toàn bộ bán đi sau khi, tương đương với tìm 5.000 khối, buôn bán lời 7,7 vạn, thuần lợi nhuận, cũng có 7,2 vạn, đây vẫn chỉ là cảm mạo đan cùng nguyệt kinh đan, tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Sau này Diệp Lăng cảnh giới đề thăng, tìm lại được một ít tốt dược liệu, luyện chế các loại bệnh ung thư đan, bạch huyết đan cái gì, một viên mấy trăm ngàn đều là thiếu. Tiền này tới, thật tình không nên quá dễ dàng. Được rồi, Lưu Sảo nói, ngày mốt chính là chủ nhật, chúng ta nghỉ ngơi, ngươi có rảnh rỗi, có thể theo ta cùng nhau trở về nhìn ta một chút ba ba sao? Hắn vẫn luôn ở bị tội, ta thực sự không kịp. Diệp Lăng cười nói, đương nhiên có rảnh rỗi, lão bà lời nói ta dám không nghe. Huống hồ, đều ở cùng một chỗ, đương nhiên phải trở về nhìn ta một chút cha vợ cùng mẹ vợ a. Phi phi phi, người nào với ngươi ở cùng một chỗ, không biết xấu hổ, Lưu Sảo cao hứng trong lòng, hướng Diệp Lăng làm cái mặt quỷ. Liền chạy đi lên lầu 2, Diệp Lăng trong khoảng thời gian ngắn cũng không ngủ được, liền lại bắt đầu xem Baidu, mãi cho đến 11 giờ tả hữu, cái kia máy tính logo thượng, bỗng nhiên bắn ra một cái tiểu quảng cáo. Rất hiển nhiên, cái này loại quảng cáo, một dạng đều là bán tính thuốc, hoặc là tới cửa phục vụ, lại hoặc là, chính là cái kia loại có chứa ân hình ảnh. Đạn cái này loại quảng cáo là chuyện thường, có thể Diệp Lăng chứng kiến sau khi, liền không nhịn được, đời trước vẫn ở bế quan đột phá, ước chừng trên 100 năm, trọng sinh đến trái đất, lại gặp được cái kia thật đẹp nữ nhân, cũng là chỉ có thể nhìn, không có thể động. Diệp Lăng chợt nhớ tới những thứ kia gái lầu xanh, trong mắt quang mang chớp thước, lập tức hợp thượng máy tính, rón rén đóng lại cửa biệt thự, hướng Hoàng Triều Sàn nhảy đi tới, muốn nói phong trần nữ tử, vẫn là cùng những thứ kia tửu điếm bên trong nhiều. Có thể Diệp Lăng đối với phong trần nữ tử thực sự không sao cảm thấy hứng thú. Đi Hoàng Triều Sàn nhảy là vì tìm tình một đêm. Hoàng Triều Sàn nhảy khoảng cách biệt thự khoảng chừng có 30 dặm mà tả hữu. Diệp Lăng gọi một chiếc xe taxi thẳng đến Hoàng Triều Sàn nhảy đi. Khoảng 20 phút, Diệp Lăng liền đứng ở Hoàng Triều Sàn nhảy môn khẩu, còn không có đi vào, liền có thể nghe được đinh tai nhức óc nổ từ bên trong truyền ra. Hiện tại mặc dù là 11 giờ nửa tả hữu, nhưng sàn nhảy môn khẩu cũng là ngựa xe như nước, thỉnh thoảng có thể gặp được từng cái mỹ nữ tịnh nam từ bên trong ra vào, nhiều nhất vẫn là một ít uống say cô gái trẻ tuổi, ở một cái, thậm chí mấy nam nhân nâng đỡ đi ra. Hiện tại chính là mùa hạ, những cô bé này đều rối tung lấy trường phát, mặc váy ngắn, bắp đùi trắng như tuyết phía trên khoác lên vớ cao màu đen, cho người ta một loại cực kỳ khó có thể áp chế dụ hoặc. Diệp Lăng trực tiếp tiến nhập sàn nhảy, hắn liếc mắt liền thấy được to lớn kia sân nhảy trung ương, đếm không hết bóng người đang điên cuồng giãy giụa lấy thân thể. Thất thải lét ánh đèn soi sáng bên dưới, lại thêm thượng cái kia loại có thể dẫn chấn động tâm thần người ta âm nhạc, cơ hồ là cá như liền muốn theo lắc lư. Hoàng Triều Sàn nhảy tiêu phí rất cao, có thể tới nơi này, nam tính không phải là côn đồ, chính là phú nhị đại, hoặc là ở sự nghiệp thượng hơi có chút thành tựu, mà nữ nhân thì là đại đa số đều ở đây hoàn cầu tài chính trung tâm đi làm. Ban đêm thối nát sinh hoạt, tựa hồ đang phát tiết lấy các nàng ban ngày thừa nhận áp lực. Diệp Lăng tùy ý tìm một sofa ngồi xuống, ánh mắt rơi ở sân nhảy trung ương những thứ kia cô gái trẻ tuổi trên thân. Bắt đầu xem xét, tiên sinh, xin hỏi uống chút cái gì? Một cái nhiễm lấy hoàng mao thanh niên nhân đã đi tới. Người như thế, thoạt nhìn là người bán hàng, trên thực tế, đều là trong sàn nhảy bảo an. Nói trắng ra là chính là tay chân, có thể ở nơi đây mở sàn nhảy, sao khả năng không có hắc đạo bối cảnh? Một ly bia, Diệp Lăng nói, cái kia hoàng mao không khỏi bĩu môi, trên khuôn mặt không che giấu chút nào tràn đầy hèn mọn. Xin lỗi tiên sinh, nơi đây không có bia. Hoàng mao nói, cái kia bọn họ uống là cái gì? Diệp Lăng chỉ bên cạnh một bàn khách nhân, ngài không thấy được nhân gia trước mặt mở lấy cái gì? Hoàng mao châm chọc nói, Macallan, Royal Salute, Glen Livey, người tùy ý điểm thượng một chai, nơi này bia tùy tiện uống, miễn phí. Diệp Lăng bỗng nhiên thì minh bạch, cái này đặc biệt là coi thường chính mình a. Bất quá hôm nay là vì tới tìm thú vui, Diệp Lăng cũng không muốn náo cái gì sự tình, đương tức thì nói, vậy tới một ly Macallan đi. Được rồi tiên sinh, một ly 3000, mời trả trước tiền. Hoàng Mao nói một tiếng, lòng nói chẳng lẽ là mình nhìn lầm, người này thật uống nổi, cái này đắt. Quả nhiên, Diệp Lăng những lời này lập tức làm cho Hoàng Mao yên tâm. Trên thực tế, một chai 18 năm trở lên Macallan cũng bất quá 3000 khối mà thôi. Nhưng sàn nhảy cái này loại địa phương, tất cả mọi người lòng biết rõ, có thể tới liền có thể tiêu phí đắc khởi. Ngươi đến cùng có uống hay không? Hoàng Mao cười nhạt nói. Không uống. Diệp Lăng lắc đầu. Ngược lại mình cũng móc tiền vé vào cửa. Tổng không có thể đuổi chính mình đi ra ngoài đi. Không uống. Xin không cần ngồi ở chỗ này. Đây là cho VIP hộ khách cung cấp địa phương. Hoàng Mao nói. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.